Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522 nghĩa thể cùng nghiên cứu phát minh ban. chương 522 nghĩa thể cùng nghiên cứu phát minh ba ngách cô Hayate đau ngạch ở, đau đớn biên tập khí. Thao tác hạ, xa xa cao hơn thường nhân. Này liền chứng minh cái này trang bị là hữu hiệu, đột xúc tín hiệu ưu hóa kiện ra cố cốt cách. Cũng ở bên mặt làm ninja thừa nhận thương tổn năng lực đại biên độ gia tăng. Loại này trang bị sử dụng sau, ở trong chiến đấu liền sẽ làm ninja có vẻ phi thường, huyết hậu, ninja đạo đức tiêu chuẩn kỳ thật. Vẫn luôn không cao, cố vấn nhóm mắt thấy tân trang bị có hiệu quả. Lập tức chuyển 15 tên tử tù cấp Ino hoang bản công ty tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người, liên tục 3 ngày thí nghiệm, thực mau phải tới rồi thực nghiệm kết quả, tưởng toàn thôn phổ cập là không quá khả năng, đau đớn biên tập khí, sử dụng âm độn chakra lực lượng. Mà âm độn loại này tinh thần năng lượng vì nguyên chakra sẽ làm người sử dụng sinh ra cường độ, không đợi không khỏe cảm. Này liền như là Uchiha nhất tộc bởi vì tình yêu mà sinh ra cuồng táo chứng giống nhau. Trường kỳ bị âm độn chakra ảnh hưởng. Nếu bản thân liền cụ bị âm độn chakra ninja còn hảo. Nếu là không có đủ âm độn kháng tính. Đau đớn biên tập khí, sử dụng số lần càng nhiều. Choáng váng đầu, hoa mắt, tinh thần hoảng hốt. Đại não sinh ra ảo giác chờ di chứng liền sẽ xuất hiện đến càng thường xuyên, đột xúc tín hiệu yêu. Hóa kiện, sử dụng Kaguya nhất tộc bí dược, đồng dạng sẽ đối cốt cách cùng tế bào tạo thành gánh nặng. Nếu là trường kỳ sử dụng, nói không chừng lại là một cái tuổi xuân chết sớm Kimimaru, có tệ đoan. Nhưng chỗ tốt cũng là tồn tại, Minato cùng 3 vị cố vấn thảo luận 2 ngày. Cuối cùng đồng ý hoang bản công ty có thể ở một ít trọng chứng ninja. Cũng chính là những cái đó bởi vì các loại nguyên nhân mà sắp xuất ngũ ninja trên người sử dụng này. Hai loại khoa học kỹ thuật trang bị, trưởng tiên thuật chỉ là nhanh hơn tế bào sinh trưởng. Chị không được sở hữu chứng bệnh, cứ việc các ninja từ nhỏ liền tiến hành tương ứng huấn luyện. Nhưng là bị thương sau ứng kích chướng ngại là khách quan tồn tại, Ino năm đó liền cùng đâu thảo. Luận quá vấn đề này, một ít thượng quá chiến trường. Hoặc là trải qua quá kích liệt chết đấu ninja, trở lại an nhàn hoàn cảnh sau. Mỗi khi bọn họ nhìn đến một ít bén nhọn vật, liền sẽ nghĩ đến máu tươi đầm đìa kunai. Nhìn đến ánh lửa, liền sẽ nghĩ đến làm chính mình thống khổ bất kham hỏa độn nhẫn thuật này đó chứng bệnh không tốt. Lắm trị liệu, Mộc Diệp chữa bệnh tài nguyên hữu hạn. Đối mặt này đó chứng bệnh, chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình điều tiết. Điều tiết không được. Không phải chết ở lần sau chiến đấu, chính là trực tiếp xuất ngũ, người làm phía trước cao cao tại thượng. Quyết định người thường sinh mệnh ninja xuất ngũ đi trồng trọt, đi kinh thương, hắn không năng lực này, cũng kéo không dưới cái kia mặt. Rất nhiều người như vậy đi lên lạc lối, bọn họ sẽ đem chính mình gặp đau khổ. Trăm ngàn lần mà phóng thích ở những cái đó vô tội nhân thân thượng. Sau đó nhẫn thôn phải phái ninja đi giết bọn hắn. Hai bên một trận miệng độn cùng xé bước. Tuổi trẻ ninja đánh chết đi lên lối rẽ ninja. Tự thân tâm thái đã chịu ảnh hưởng. Lại bắt đầu tân một vòng tuần hoàn ác tính. Cho nên Nagato nói nhẫn giới bị vô biên vô hạn ác sở vây. Quanh, lời này là không sai. Jiraiya cái kia làm đại gia cho nhau lý giải ý tưởng chỉ có thể nói là cái ý tưởng. Thực tế rất khó làm được. Gekko Hayate xuất viện sau, 150 danh gặp quá tâm lý bị thương ninja bị đưa đến hoang bản công ty, Ino ý đồ dùng nói chuyện phương thức tới trị liệu bọn họ chấn thương tâm lý, nàng áp dụng kiếp trước Âu Mỹ cái loại này kiêng rượu hội hỗ trợ phương thức, 10 cái người làm thành một vòng, giảng thuật chính mình tao ngộ, tới lẫn nhau trị liệu, kết quả phát hiện không được. Chiêu này khí hậu không phục, mọi người đều là một cái thôn người. Không ai nguyện ý tự phơi này đoàn, hội hỗ trợ đột nhiên im bặt, Ino cũng không có biện pháp. Hành đi, nói chuyện không được, chúng ta liền lên bàn giải phẫu. Nàng hạt cân nhắc ra tới khoa học kỹ thuật chế phẩm vô pháp giải quyết chúng ninja bị thương ứng. Kích chướng ngại, nhưng là có thể cho những người này tiếp tục đương ninja. Đau thọc đến trên người không đau, lửa đốt đến trên người cũng không có quá mãnh liệt đau đớn. Những cái đó ứng kích chướng ngại tự nhiên sẽ có điều yếu bớt, bởi vì hoang bản trang bị mà sinh ra. Tinh thần bệnh tật là chuyện sau đó. Đừng trang quá nhiều, nghĩa thể. Dựa theo Ino đánh giá chắc, bọn họ tâm lý vấn đề đều là nhưng khống, Namikaze Minato kế nhiệm Hokage Haichu sau. Tương ứng nhân sự điều chỉnh bắt đầu rồi, đã từng đảm nhiệm quá Namikaze Minato hộ vệ Shiranui Zenma. Namiashi Raido cùng điệp Evahi đã chịu trọng dụng, Shiranui Zenma từ Kakashi trong tay tiếp nhận. Mộc Diệp canh gác bộ đội đội trưởng chức vụ, Namikaze Minato đem Morino Ibiki thẩm vấn ban từ tính. Báo bộ môn hoàn toàn chóc. Hiện tại thẩm vấn ban trở thành Hokage trực thuộc ám bộ một cái cấp dưới bộ môn. Đồng thời đem phân tích ban cùng cảm ứng ban xác nhập. Chính thức trở thành Mộc Diệp tình báo bộ, Ino từ cảm ứng ban lớp trưởng thăng nhiệm tình báo bộ bộ trưởng. Nguyên bản phân tích ban lớp trưởng Yamashiro Aoba trở thành nàng phó thủ, từ trên xuống dưới. Điều chỉnh chức vị không ít. Xem đại môn công tác hiện tại lại về tới Kamizuki Izumo cùng Hagen thiết thủ chung, bởi vì một ít. Không thể nói nguyên nhân. Jiraiya đối hai người cũng không tín nhiệm. Liền điều bọn họ hồi hành chính đại lâu công tác. Một đời vua một đời thần. Minato cảm thấy hai người trung tâm không thành vấn đề. Hai người nhìn như vậy nhiều năm đại môn, vẫn luôn không ra bại lộ. Hiện tại tự nhiên là quan phục nguyên chức, Namikaze Minato đối với Mộc Diệp nghiên cứu phát minh. Ban phi thường bất mãn. Ino có thành lập hoang bản công ty kinh nghiệm. Namikaze Minato liền đem nghiên cứu phát minh ban tạm thời giao cho nàng quản lý thay kia mấy môn. Phỏng chế chakra đại pháo. Từ không nhẫn nơi đó thu được kunai phát xạ khí, diều lượn, chờ trang bị toàn bộ giao cho Ino tới. Tiến hành mô phỏng cùng ưu hóa. Này đó bất đồng với có nhất định nguy hiểm nghĩa thể. Là có thể tiến hành toàn thôn trang bị, cái này kunai phát xạ khí, làm Ino có điểm biệt nữ. Sở hữu ninja, vô luận là gia tộc ninja vẫn là bình dân ninja. Mọi người đều là từ kunai ném mạnh bắt đầu luyện tập. Hiện tại như vậy cái máy móc, đem kunai cất vào đi, một khấu cò súng, liền thịch thịch thịch mà ra bên ngoài mạo kunai. Nói thật, có điểm khinh nhờn kunai ném mạnh cửa này tài nghệ, Ino cùng nghiên cứu phát minh ban một chúng. Ninja câu thông, thậm chí còn tìm tới rồi trong nhà bán nhẫn cụ mỗi ngày dò hỏi, đại gia phổ biến quan điểm. Đều là cho rằng như vậy bắn ra đi kunai không có linh tính. Cụ thể cái này linh tính là cái gì? Ai cũng nói không rõ, Ino cùng mỗi ngày đều không thích sử dụng loại này kunai phát xạ khí. Mỗi ngày liền chỉ vào ném mạnh nhẫn cụ kiếm cơm ăn đâu. Ino chính mình xuyên qua sau cũng là tiêu phí rất nhiều tinh lực khổ luyện nhẫn cụ ném mạnh các. Nàng không thích, nhưng thứ này cũng không thể nói là không hề giá trị. Chế tạo ra tới, cấp một ít tuổi trẻ ninja sử dụng. Là có thể cung cấp một ít hỏa lực chi viện, Naruto như vậy khẳng định không thể coi như bình. Thường hạ nhẫn tới đối đãi. Bình thường hạ nhẫn một đám đều đồ ăn đến moi chân. Ở trên chiến trường tất cả đều là pháo hôi. Ném mạnh kunai, 10 đầu ngũ tạng, liền tính hảo thành tích. Có một cái kunai phát xạ khí. Xác thật trợ giúp không nhỏ, nghiên cứu phát minh quá, đau đớn biên tập khí cùng đột xúc tín hiệu. Yêu hóa kiện hiện tại lại đến xem loại này, thịch thịch thịch kunai phát xạ khí. Ino liền cảm thấy mấy thứ này thật sự là quá cấp thấp, bất quá diều lượn là rất không tồi. Bộ phận chiến trường tổ chức tiểu bộ đội từ chỗ cao nhảy xuống đánh bất ngờ. Xác thật có thể sinh ra không tưởng được hiệu quả. Tấu chương xong. Hết chương.